Sau nhiều năm gả thay, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài Giật từ nhỏ đã biết cha mình là một nhân vật nổi danh thiên hạ, đến mức trẻ con nghe tên cũng nín khóc giữa đêm tuy còn nhỏ. Nhưng Lục Hoài Giật hiểu rõ về danh tiếng lẫy lừng của cha nhóc từng gặp rất nhiều người khi ở bên cha. Họ kính sợ cha, ánh mắt tràn đầy dè dặt và e ngại, đến mức không dám nhìn thẳng vào cha, ngay cả với một đứa trẻ như nhóc cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, khi ở bên ngoài, không ai biết thân phận thật sự của mình, họ thường vì nhóc còn nhỏ mà tỏ ra khinh thường. Cho đến khi gặp vị tiên sinh này, Bùi Trương, đây là người đầu tiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài Giật mà nói chuyện. Vì vậy, nhóc không muốn lừa ông ấy. Nghe đứa trẻ nói xong, Bùi Trương thoáng ngẩn người. So với cái tên vang danh thiên hạ Lục Phụng, điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại là một nữ nhân xinh đẹp rực rỡ, nổi bật ngay trong con hẻm nhỏ năm xưa. Thì ra, đây là nhi tử của nàng ấy, bảo sao lại xinh đẹp như vậy. Bùi Trương nhìn Lục Hoài Giật, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một thôi thúc muốn đưa tay chạm vào đứa trẻ. Đôi mắt nhóc rất giống mẫu thân, đen láy như ngọc, lông mi dài rậm khẽ chớp, khiến trái tim người đối diện như bị đánh động. Nhưng sự giáo dưỡng đã giữ hắn lại, tay siết chặt trong ống tay áo, hắn lùi một bước, trấn tĩnh lại và nói. Hóa ra là công tử nhà Lục đại nhân, hắn định nói, ta là cữu cữu của con, nhưng cuối cùng lại ngừng lại, đổi thành, ta là đồng liêu của phụ thân con, ta họ Bùi, tên một chữ Trương. Sau khi hai người giới thiệu tên họ, Lục Hoài Giật biết Bùi Trương cũng là quan trong triều, lại cúi người hành lễ. Chào Bùi đại nhân, không cần đa lễ, Phí Trương ôn tồn, giọng điệu chậm rãi như gió xuân mát lành. Đã là con trai của đồng liêu, ta không thể không chăm sóc. Con muốn mua nghiên sao? Để ta cùng con đi. Lục Hoài Giật không tiện từ chối tấm lòng này. Hơn nữa, nhóc cũng cảm thấy mến mộ người đàn ông nho nhã này. Vì thế hai người cùng nhau đến cửa tiệm mà Bùi Trương vừa nhắc. Đó là một hiệu sách, chủ tiệm là bạn cũ của Bùi Trương. Nghiên ở đây vừa đẹp, vừa chất lượng hơn hẳn cửa tiệm trước. Lục Hoài Giật nhớ lời Bùi Trương nói rằng mấy cái nghiên kia chỉ đáng giá 60 lượng, nên nhóc lấy tờ ngân phiếu 100 lượng ra. Thế nhưng, chủ tiệm lại từ chối nhận. Bùi Trương cười nói, ta lớn tuổi hơn con vài bậc, ba cái nghiên này xem như quà gặp mặt ta tặng con. Không đợi Lục Hoài Giật từ chối, hắn tiếp lời, nếu con thật sự muốn cảm ơn ta, thì hãy đừng phụ lòng ta. Hãy kiên trì bền bỉ, để nét chữ ngày một tiến bộ hơn. Lục Hoài Giật vốn đã thấy ngại, nghe Bùi Trương nói vậy, mặt nhóc càng đỏ hơn, xấu hổ cúi đầu, lý nhí nói. Bùi đại nhân, con thật sự thấy xấu hổ vì nhận quà này. Gần đây, chữ của nhóc đem nộp cho phụ thân thậm chí không được đánh dấu một nét nào. Chỉ còn lại những lời phê bình ngày càng nghiêm khắc. Nhóc càng lúc càng sợ phụ thân, đã khiến phụ thân thất vọng. Bùi Trương không nói gì, hắn yêu cầu trưởng quầy lấy một thỏi mực và một tờ giấy tuyên chỉ, sau đó dẫn Lục Hoài Giật đến trước bàn viết, nói. Viết chữ Vĩnh, ta coi nào. Chữ Vĩnh có 8 nét, chấm, ngang, dọc, phẩy, mác, móc, hất. Đây là chữ mà hầu hết những người mới học viết chữ đều luyện đầu tiên. Lục Hoài Giật không lạ gì. Đứa trẻ thêm nước vào nghiên, tự mình mài mực, rồi cẩn thận viết từng nét lên giấy. Đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc quay lại nhìn Bùi Trương, trong lòng tự tin rằng chữ Vĩnh này là chữ nhóc luyện nhiều nhất, chắc chắn không làm Bùi đại nhân thất vọng. Quả nhiên, Bùi Trương quan sát một lúc, gật đầu nói. Cũng có chút thần vận và linh khí, Lục Hoài Giật khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Bùi Trương đột nhiên đổi giọng, dù có thần vận, nhưng hình lại chưa đúng. Các nét sắp xếp lỏng lẻo, nét ngang không thẳng, nét dọc không đứng, góc gãy cứng nhắc, làm mất đi phần linh khí đó. Giọng Bùi Trương ôn hòa, nhưng lời nói lại sắc bén, chỉ thẳng vào vấn đề. Lục Hoài Giật xấu hổ cúi đầu, khẽ nói, phụ thân và thầy cũng nói vậy, sau này con sẽ chăm chỉ luyện tập hơn. Bùi Trương bật cười, hắn đi đến sau lưng Lục Hoài Giật. Cầm lấy tay nhỏ của đứa trẻ, hạ bút viết một nét. Như thế này, nhẹ một chút, nét chấm thì dùng cạnh bút, hạ xuống sắc nét nhưng không quá mạnh, khi thu bút thì phải đủ lực nhưng phải gọn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com nhiều nam ga thay, chương 27, HTML, Bùi Trương dẫn dắt đứa trẻ viết lại một lần. Quả nhiên, chữ viết ra đẹp hơn trước rất nhiều. Lục Hoài Giật mở to đôi mắt kinh ngạc, không tin rằng mình có thể viết tốt đến vậy. Không phải con không chăm chỉ, Bùi Trương nói, chỉ là con thân thể yếu, cổ tay không đủ lực mà thôi. Hắn hỏi thêm, ta mạo muội hỏi một câu, có phải con đang sao chép chữ của Lục đại nhân không? Lục Hoài giật gật đầu, vâng, là chữ của phụ thân, bài mẫu mà nhóc luyện là do chính tay Lục Phụng viết từng nét một. Đây là quyển thứ hai, quyển đầu tiên bị nhóc vô ý làm đổ trà ướt mất, phụ thân đã thức suốt đêm viết lại, không chợp mắt dù chỉ một chút. Chính vì vậy, nhóc càng ra sức luyện chữ, không dám lơ là. Nhưng không hiểu sao, dù không hề lười biếng, thầy giáo còn khen thông minh, chữ viết của nhóc vẫn không tiến bộ. Bùi Trương giải thích cho đứa trẻ, có vẻ như thân thể con hơi yếu. Hắn dịu dàng nói, Lục đại nhân là người tập võ, nét chữ của ngài ấy như đao thương kiếm kích, lực thấu qua giấy. Con còn nhỏ, cơ thể yếu ớt, cổ tay không đủ sức, lại cứ một mực sao chép nét bút cứng cáp và mạnh mẽ của phụ thân, cuối cùng chỉ có thể tạo ra thứ lai tạp, chẳng ra hình dáng gì. Không bằng con thử đi nét chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, giảm bớt lực, sẽ phát huy được linh khí của chính mình. Đôi mắt Lục Hoài giật càng lúc càng sáng, chưa từng có ai nói với nhóc những lời như thế này. Sư phụ chỉ bảo nhóc còn nhỏ, chưa cầm chắc bút, cứ từ từ luyện tập. Phụ thân thì lời lẽ nghiêm khắc, mỗi lần nghe mắng nhóc chỉ biết cúi đầu chịu đựng, không dám lên tiếng biện giải. Lục Hoài giật ngẩng cao đôi mắt sáng ngời, kích động đến mức đôi má đỏ bừng. Bùi Trương thực sự không nhịn được, cúi người, xoa đầu tóc đứa trẻ. Ta mỗi ngày mùng 5 và 10 đều đến thư quán này đọc sách. Nếu sau này có điều gì khó hiểu, con có thể đến đây tìm ta. Việc viết chữ sao cho đẹp thực ra rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng nguyên nhân và giải pháp. Lục Hoài giật không khỏi ngạc nhiên, nhóc cảm nhận được, không giống các tiên sinh trong nhà vì kiêng dè thân phận của Lục đại nhân mà không dám vượt qua ranh giới. Cũng không giống phụ thân nghiêm khắc, uy nghiêm chỉ biết phán xét. Chỉ một lần gặp gỡ, Bùi đại nhân đã nhìn thấu vấn đề của nhóc. Thật, thật ạ, Lục Hoài giật cố gắng kìm nén sự phân khích trong lòng, lắp bắp hỏi. Có làm phiền ngài đọc sách không? Không phiền đâu, không phiền đâu. Trưởng quầy cao gầy mặc áo xanh chen vào cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là người quen cũ của Bùi Trương, giọng nói rất thân thiết. Sách trong tiệm này chẳng có bao nhiêu, đại nhân đã đọc hết từ lâu rồi. Đến mức chỗ nào có quyền gì, ngài ấy còn rõ hơn cả ta. Lục Hoài giật nhìn Bùi Trương, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đây chính là thư đọc trăm lần, nghĩa tự sáng, đúng không ạ? Trong mắt Lục Hoài giật, lúc này Bùi Trương đã là một thần nhân. Tất cả những việc Bùi đại nhân làm, nhất định đều có đạo lý của riêng ngài ấy. Pussy Cat Team cũng có thể coi là vậy. Bùi Trương khẽ cười, rút ra quyển Tề Vật Luận mà hắn đã đọc đi đọc lại nhiều lần, như thường lệ để lại 3 đồng tiền. Ôi, Bùi đại nhân, giờ phải 5 đồng rồi. Trưởng quầy thở dài, nói với vẻ áy náy. Không phải ta cố ý tăng giá với người quen đâu, nhưng giờ giá gạo tăng, tiền thuê đất cũng cao hơn, ta phải kiếm chút lời nuôi sống gia đình thôi. Có lẽ cảm thấy ngại, ông tiếp lời. Ngài thường xuyên mượn quyển Tề Vật Luận này, không bằng mua luôn đi, ta tính giá gốc cho ngài. Trưởng quầy thầm nghĩ, ngày trước đại nhân không dư giả, chỉ thuê sách đọc. Nhưng giờ với tài sản của ngài ấy, chỉ cần động một ngón tay cũng đủ mua cả tiệm này. Ấy thế mà vẫn đến đây đọc, thật kỳ lạ. Bùi Trương rất thấu tình đạt lý, lấy thêm 2 đồng nữa, nói. Không cần đâu, nhưng hắn không giải thích gì thêm. Lục Hoài giật nhận ra, dường như Bùi đại nhân có chút u buồn. Có phải vì quyển sách này không? Nhóc liếc nhìn Tề Vật Luận một cái, rồi âm thầm ghi nhớ. Cách chương,